Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn, hừ, lão tử thấy cửu thiên thần quốc của các ngươi khó chịu, nên mới muốn tiêu diệt các ngươi. Thương thế nghiêm trọng, máu tươi đầm đìa, Huyền Vũ lạnh lùng đáp trả, giọng điệu phách lối, ngươi muốn chết. Một lão giả niết bàn thiên cảnh, mặc trường bào màu xanh sẫm, mặt đầy nếp nhăn, trông như đã một chân bước vào quan tài, bị lời nói của Huyền Vũ chọc giận, tức giận gầm lên, tay hóa kiếm, chém về phía hắn, một trường bổ ra, cuốn theo đạo ý mênh mông vô cùng. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như dừng lại, kiếm quang đáng sợ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Huyền Vũ, muốn chém hắn thành hai khúc. Hừ, chứng kiến Huyền Vũ gặp nguy hiểm, thiên kỵ lạnh lùng hừ một tiếng, mạnh mẽ phất tay áo dính đầy máu, ngay lập tức, không gian trước người hắn xảy ra những nếp uốn lớn, lực lượng tầng tầng lớp lớp trực tiếp đánh tan kiếm quang do lão giả niết bàn thiên cảnh vừa chém ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Một lão ẩu niết bàn thiên cảnh, tóc bạc trắng nhưng da rẻ như thiếu nữ non mịn, mặc trường bào tơ lụa, mắt như hàn tinh, hơi cau mày, nhìn sâu vào thiên kỵ mà không thể nhìn thấu hư thật. Thấp giọng nói, ta nói chúng ta là người của Bát Kỳ thần quốc, ngươi tin không? Huyền Vũ tùy tiện bịa chuyện, nhị vị lão tổ, không nên nói nhảm với bọn chúng nữa. Chờ chúng ta hợp lực bắt chúng lại, không sợ bọn chúng không nói thật. Một trung niên nam tử mặc áo bào ám kim sắc có hình giao long, đầu đội mũ cao ngút trời, khí độ bất phàm, ánh mắt tàn bạo nhìn thiên kỵ bốn người, lạnh lùng nói, được, hắn giao cho chúng ta, các ngươi đối phó những người còn lại. Ngân Phát lão giả chỉ vào thiên kỵ, người mang đến cho bà ta cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nói, cố gắng bắt sống tù binh, ta muốn biết thân phận của bọn chúng. Vâng, lão tổ. Quỷ Diện ba người bị thương rất nặng, trung niên nam tử cũng không để bọn họ vào mắt. Mọi người cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, chúng ta phải cố gắng đến khi ngũ đệ ra ngoài, cùng nhau rời đi. Thiên kỵ nắm chặt thanh long thương, truyền âm dặn dò, yên tâm đi đại ca, mấy con cá tạp nham này thôi, xem ta lát nữa sẽ vặn cổ chó của bọn chúng. Huyền Vũ uống một ngụm thiên cơ chi thủy, bỏ mấy viên đạo đan vào bụng, một tay cầm thương máu câu hồn đao, một tay cầm thiên mệnh huyền đao, chuẩn bị nghênh chiến các đại năng của cửu thiên thần quốc. Thanh Thiên Quyết, Ngân Phát lão ẩu và Lục Bào lão giả cực kỳ ăn ý, cùng lúc vận chuyển Thanh Thiên Quyết, đánh ra những thanh thiên ấn dường như ẩn chứa thiên địa, tấn công về phía thiên kỵ. Thanh thiên ấn vặn vẹo không gian tấn công tới, thiên kỵ cầm thanh long thương trong tay toàn lực đón đánh. Chỉ thấy thanh long thương trong tay hắn xoay chuyển cực nhanh, cắn nuốt hết thảy, kéo theo âm dương đạo ý đáng sợ, một thương đâm rách hai quả thanh long ấn. Sau khi một thương phá vỡ công kích của hai người Ngân Phát lão ẩu, thiên kỵ lập tức cảm giác được nguy hiểm từ phía sau lưng. Hai người Ngân Phát lão ẩu với tốc độ cực nhanh như thuấn di xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm hai thanh hạ phẩm thánh kiếm chiếu rọi kim quang vạn trượng, thi triển đại sát chiêu đánh về phía hắn. Thánh kiếm diễn hóa những đạo văn thiên đạo sắc nhọn vô cùng, cắt hết mọi thứ cản trở, tạo ra uy hiếp cực lớn cho thiên kỵ. Mắt thấy thiên kỵ sắp bị hai người thi triển sát chiêu đánh trúng, thân thể hắn như không khí quỷ dị biến mất, mà vị trí của hắn bị chém ra hai đường hào rộng sâu không thấy đáy. Tốc độ thật nhanh, hai người Ngân Phát lão ẩu không ngờ tốc độ của thiên kỵ lại nhanh như vậy, lập tức bộc phát linh hồn lực trong đầu, bắt được vị trí của thiên kỵ, dệt nên những liệt thiên kiếm mang, xé rách hư không, tấn công liên tục vào thiên kỵ đang bị thương do vụ nổ của thiên mạch chi căn. Bát Phương Du Long, thiên kỵ hít sâu một hơi, kìm nén thương thế trên người, suy diễn âm dương đạo ý đến mức cực kỳ, lập tức đâm ra tám thương, hóa thành tám thương mang như du long, vờn quanh thân, chống đỡ những sát chiêu liên tục của hai người Ngân Phát lão ẩu. Dầm dầm dầm, ba người giao đấu tạo ra một lực phá hoại quá lớn. Nham thạch, cổ thụ, đại địa không ngừng nổ tung, vô số đá vụn văng tứ tung, âm thanh đáng sợ như có một cái chuông lớn xuất hiện trên thiên địa, không ngừng rung động, hủy diệt vạn vật. Trong lúc thiên kỵ một mình chống lại hai người Ngân Phát lão ẩu, Quỷ Diện ba người bị thương nặng lại gặp phải nguy hiểm lớn, bị hơn 10 đại năng niết bàn cảnh của cửu thiên thần quốc áp chế hoàn toàn, vô cùng nguy hiểm. Chết đi cho ta. Bắt được cơ hội, Huyền Vũ thương thế nghiêm trọng, công kích chậm chạp, giao long bào nam tử hóa thân thành thiên chi hoang lô từ trên trời giáng xuống như một ngọn núi lớn hùng vĩ, hung hãn đập về phía Huyền Vũ, phá tan chiến y cực phẩm đạo khí đang mặc trên người hắn, đưa hắn từ giữa không trung đập xuống đáy hồ đang sụp đổ nghiêm trọng. Mắt thấy Huyền Vũ trọng thương rơi xuống đất, đáy hồ đầy vết rách đột nhiên nứt ra một cái hố lớn. Diệp Thần Phong không bị tổn hao chút nào bay vút ra, ôm lấy Huyền Vũ đang đầy máu, nhanh chóng nhét vào miệng hắn một viên đan dược. Ngũ đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong đỡ mình, Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm, lòng đang thấp thỏm đã yên tâm đi ngũ ca, ta vẫn khỏe. Diệp Thần Phong liếc nhìn tình hình nguy cấp của đám người Quỷ Diện, lớn tiếng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phá vòng vây rời khỏi đây rồi hãy nói. Được, chúng ta đi. Chứng kiến Diệp Thần Phong không sao, ba người thiên kỵ cũng yên lòng, định cưỡng ép phá vòng vây rời đi, nhưng các cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đang tức giận không cho bọn họ cơ hội. Nhào nhào thi triển công kích cường đại, phong tỏa không gian, muốn vây kín bọn họ. Đại ca, ta sẽ dẫn bọn chúng đi, các huynh nhân cơ hội rời đi, chúng ta sẽ gặp lại ở bên ngoài. Diệp Thần Phong phát hiện thương thế của đám người thiên kỵ rất nặng, sợ có chuyện ngoài ý muốn, truyền âm nói xong, Diệp Thần Phong lấy Hỗn Độn Thần Mộc đã phong ấn Thiên Châu ra. Trấn Thiên Châu, người vậy mà đã có được Trấn Thiên Châu. Nhìn Thiên Châu trong tay Diệp Thần Phong, mắt đám người Bạch Phát lão ẩu lập tức đỏ lên. Trấn Thiên Châu đối với Cửu Thiên Thần Quốc chính là quốc bảo không thể thiếu. Bọn họ nhanh chóng bỏ đám người thiên kỵ, vây đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại ca, các huynh đi mau, không cần lo cho ta, ta đảm bảo sẽ còn sống rời khỏi đây. Diệp Thần Phong nhìn thấy bốn người thiên kỵ không màng thương thế đang lao đến, lớn tiếng hô, được, ngươi bảo trọng, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nghĩ đến việc vụ nổ của thiên mạch chi căn cũng không thể gây tổn thương gì cho Diệp Thần Phong, thiên kỵ quyết định thật nhanh, cùng ba người huyền vũ bị thương nặng, phá vòng vây rời đi. Chương 1370, diệt sạch, ngươi chết đi cho ta. Bạch Phát lão ẩu gầm lên một tiếng, đôi tay như thiếu nữ mịn màng xuất hiện hai đại đạo đồ, diễn hóa hai đạo thiên chi đạo bàn như hố đen không gian, oanh kích về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh chết hắn, đoạt lại Trấn Thiên Châu cực kỳ quan trọng, kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, ngăn cản. Khi hai đạo thiên chi đạo bàn áp sát, Diệp Thần Phong triệu hồi hai phân thân, chắn trước người, chống lại hai đạo thiên chi đạo bàn do Bạch Phát lão ẩu đánh ra. Cửu Thiên kiếm quyết, diệt cho ta. Cùng lúc đó, Lục Bào lão giả ra tay, một kiếm vút lên không trung, tuyệt sát vô tình, từng đạo chín thiên chi kiếm diễn hóa uy lực thiên đạo công kích, khiến sinh linh thiên địa đều run rẩy, làm Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức tử vong nồng nặc. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cùng hai phân thân trốn vào trong Càn Khôn cảnh, nhờ vào phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ của Càn Khôn cảnh, tránh được chiêu đại sát của Lục Bào lão giả. Không thấy, sao lại không thấy? Nhìn thấy Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị, Giao Long Bào nam tử trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin. Không gian chi bảo, người đó có không gian chi bảo. Bạch Phát lão ẩu có kiến thức rộng, nghĩ đến nguyên nhân, phóng thích linh hồn lực cường đại bao phủ toàn bộ hư không, tập trung vào Càn Khôn cảnh đang ẩn nấp trong hư không. Phá cho ta, phát hiện ra Càn Khôn cảnh, Bạch Phát lão ẩu cầm hạ phẩm thánh kiếm trong tay, toàn lực công kích, dưới sự công kích hung mãnh của bà ta, mọi người đều phát hiện ra Càn Khôn cảnh đang ẩn mình. Tung hết sức công kích, dầm dầm dầm, chịu đựng từng đợt công kích đáng sợ, Càn Khôn cảnh run rẩy, kéo theo toàn bộ hư không như muốn vỡ nát. Giống giống, lão đại, là ai gan to vậy, không kiêng nể gì công kích chúng ta. Cảm giác Càn Khôn cảnh tạo ra thanh thế lớn, Hỗn Độn thần thú đang tu luyện bị kinh động, nhanh chóng đến bên cạnh Diệp Thần Phong, gầm lên một tiếng, tức giận quát, là người của Cửu Thiên Thần Quốc. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ nụ cười lạnh, mẹ nó, những tên tạp nham của Cửu Thiên Thần Quốc thật là lớn gan chó. Hỗn Độn thần thú tức giận mắng to, lão đại, để chúng ta ra ngoài, diệt bọn chúng, ta cũng có ý đó. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát mang, tất cả chuẩn bị xong, theo ta ra ngoài, giết sạch bọn chúng. Nói xong, Diệp Thần Phong hơi động ý niệm, đưa tất cả mọi người ra khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện trong không gian đầy vết nứt đang sụp đổ. Khi Diệp Thần Phong xuất hiện, đám người Bạch Phát lão ẩu lửa giận ngút trời không chút do dự đánh về phía hắn, muốn một lần hành động đánh nát hắn. Cửu Long Ngọc Bích, diệt. Lúc này, Thương Côn Ngô tay cầm Cửu Long Ngọc Bích bạo hống một tiếng, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích phóng ra ba tuyệt sát cuồng long đáng sợ, xé toạc công kích của đám người Bạch Phát lão ẩu, oanh kích về phía họ. Không được, tránh mau. Cảm giác được sự đáng sợ của ba tuyệt sát cuồng long, Bạch Phát lão ẩu cùng mọi người trong lòng run lên, bản năng né tránh, dầm dầm dầm, trong hư không hỗn loạn vang lên ba tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ba tuyệt sát cuồng long trực tiếp đánh ra ba hắc động không gian trong hư không hỗn loạn, đánh bốn cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc không kịp né tránh thành thịt nát, chết ngay tại chỗ. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Thương Côn Ngô, Hỏa Huy Luân, Lôi Ước, đám người Bạch Phát lão ẩu run sợ, trong mắt ý chí chiến đấu hoàn toàn bị thay thế bằng sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có nhiều chỗ dựa đáng sợ như vậy. Chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng biết lão phu là ai. Thương Côn Ngô đã đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới, niết bàn thiên cảnh đại năng trong mắt hắn đã không đáng để nhìn rồi. Hắn lạnh nhạt nhìn Bạch Phát lão ẩu, mắt lộ ra hoảng sợ, cuồng ngạo nói, đi, mau mau rời khỏi nơi đây. Thương Côn Ngô, Hỏa Huy Luân, Lôi Ước ba người uy hiếp quá lớn, khiến Bạch Phát lão ẩu không dám giao chiến, quyết định nhanh chóng tìm cách phá vòng vây bỏ chạy. Các ngươi chạy thoát sao? Thương Côn Ngô cười lạnh một tiếng nói, Cửu Long Ngọc Bích trấn áp không gian. Khi hắn phóng thích đạo lực cường đại dưới sự thao túng, Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, dường như một ngọn núi cao, trấn áp cả không gian, hung hãn áp bức Bạch Phát lão ẩu và những người khác. Bành, bành, bành, dưới lực lượng áp bức chí mạng của Cửu Long Ngọc Bích, không gian vỡ vụn, mấy niết bàn nhân cảnh đại năng trực tiếp bị đè nát thân thể mà chết. Còn niết bàn địa cảnh giao long bào nam tử, dưới sự trấn áp của cửu long ngọc bích, đã bị trọng thương, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn, hoàn toàn mất cơ hội phá vòng vây, huyết mạch thiêu đốt, linh thiên chi thân, trong thời khắc nguy cấp, Bạch Phát lão ẩu hai người không còn giấu giếm, nhau nhau thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến thành linh thiên chi thân cường đại, chống cự sự trấn áp của cửu long ngọc bích. Ngao ngao, hỏa kỳ lân gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn bốc cháy lên ngọn lửa thánh nóng bỏng, như một quả cầu lửa di động cực nhanh, mang theo sức mạnh ngàn cân, đâm mạnh về phía hai người Bạch Phát lão ẩu. Dưới cú va chạm chí mạng của hỏa kỳ lân, cổ đạo bảo mà Bạch Phát lão ẩu đánh ra bị nó đâm nát, mà hai đại chuẩn thánh bảo mà nàng liên tiếp đánh ra cũng bị hỏa kỳ lân hất văng ra ngoài. Bành, thân thể Bạch Phát lão ẩu chấn động, bị hỏa kỳ lân toàn lực va chạm làm cho liên tiếp lùi lại, phần lớn máu tươi từ miệng nàng phun ra văng vãi thành những vết máu loang lổ. Trong lúc thân thể nàng mất khống chế, lôi ước như một tia chớp xuất hiện sau lưng nàng, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm toàn lực công kích, xé rách lớp phòng ngự trên người nàng, không ngừng xuyên thủng thân thể nàng. Lão tạp mau, chết đi cho ta. Trong lúc Bạch Phát lão ẩu bị trọng thương, chiến lực đại giảm, hỗn độn thần thú giơ cao thanh đồng cổ quan, mang theo sức mạnh kinh người hung hãn đập vào người nàng. Một lần hành động khiến đầu và thân thể nàng vỡ nát, linh hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, tan thành cho bụi. Cái chết của Bạch Phát lão ẩu khiến cho Lục Bào lão giả và những người khác kinh hồn bạt vía, dốc toàn lực muốn phá vòng vây chạy trốn. Nhưng lúc này Càn Minh Hậu, Kim Tình Long huyết sư đã phong tỏa đường lui của Giao Long Bào nam tử, không ngừng tấn công chí mạng, khiến chúng lần lượt thân bại mà chết. Lúc này những cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đến chặn giết Thiên Kỵ cũng chỉ còn lại Lục Bào lão giả đang khổ sở chống đỡ, những người khác đều bị đám người Thương Côn Ngô dùng lôi đình chi thế đánh chết. Các ngươi thực sự muốn cùng Cửu Thiên Thần Quốc ta không đội trời chung? Lục Bào lão giả thiêu đốt thọ nguyên, toàn lực đánh cược một lần, nhưng vẫn không thể ngăn cản được công kích của Thương Côn Ngô. Lớn tiếng rít gào nói, có lẽ trong tương lai không xa, sẽ không còn Cửu Thiên Thần Quốc nữa. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Ngươi, đã xong. Thương Côn Ngô vừa nghĩ, điều khiển Cửu Long Ngọc Bích trấn áp hư không, như núi cao đập vào Lục Bào lão giả, thế công của hắn bị áp chế hoàn toàn, không còn sức né tránh. Dưới đòn tấn công chí mạng của Cửu Long Ngọc Bích, Lục Bào lão giả liên tục tung ra những át chủ bài phòng ngự nhưng đều bị phá nát. Sức mạnh long chi lực đáng sợ từ Ngọc Bích làm vỡ nát hai cánh tay của hắn, rồi đập vào đầu hắn, khiến hắn vỡ tan tại chỗ. Mượn sức mạnh của mọi người, bằng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh chết tất cả cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn hắn, rồi truyền tống đám người Thương Côn Ngô vào Càn Khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài Thiên Sơn chi mạch. Chương 1371, Trung ương thế giới khiếp sợ. Là ngũ đệ đã ra rồi. Những người của Thiên Kỵ đang ở bên ngoài Thiên Sơn đảo vừa chữa thương vừa lo lắng chờ đợi. Khi thấy một đạo kim sắc lưu quang xé tan bầu trời, bay nhanh về phía họ thì lòng lo lắng đã được chút bỏ. Ngũ đệ, những người của Cửu Thiên Thần Quốc đâu? Huyền Vũ thấy không ai đuổi giết Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, nhưng không hề nghĩ đến việc Diệp Thần Phong đã giết hết tất cả cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc. Bọn hắn đã chết rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, chết rồi. Huyền Vũ hít vào một hơi, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thể giết được cả Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng. Ngũ đệ, lần này làm phiền ngươi quá nhiều rồi, nếu không có ngươi giúp đỡ, chúng ta không thể thuận lợi hủy diệt thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệt nhiều đại năng của bọn hắn như vậy. Thiên Kỵ nhìn Diệp Thần Phong, người mà hắn có chút không thể nhìn thấu, nhưng với tư cách là người thông minh, hắn không hỏi nhiều về bí mật trên người Diệp Thần Phong. Đại ca, bốn chuẩn thánh bảo này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, lấy ra bốn chuẩn thánh bảo mà hắn có được sau khi giết Bạch Phát lão ẩu và những người khác, đưa cho đám người quỷ diện, nhưng Thiên Kỵ lại không nhận. Ngũ đệ, chuẩn thánh bảo đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ngươi giữ lấy đi. Thiên Kỵ lắc đầu nói, không nhắc lại chuyện Thiên Châu nữa. Ngũ đệ, ngươi có về Táng Thiên Cốc cùng chúng ta không? Huyền Vũ thích thú vuốt ve cổ phù chuẩn thánh bảo mà Diệp Thần Phong đưa cho mình, mở miệng hỏi, ta còn có việc nên trước mắt không về Táng Thiên Cốc được. Thời gian 3 năm hẹn với Thủy Hàn Yên chỉ còn mấy ngày nữa. Diệp Thần Phong không dám chậm trễ thời gian, lắc đầu nói, Thần Phong, có cần chúng ta giúp một tay không? Sau chuyện hủy diệt thiên mạch chi căn, Thiên Kỵ càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, trước mắt không cần, khi nào ta cần sẽ liên lạc với đại ca và các huynh đệ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, vậy cũng được, vậy chúng ta về Táng Thiên Cốc đây. Thiên Kỵ không ép buộc, chậm rãi nói, hãy nhớ, chúng ta là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngươi, nếu gặp phiền phức không giải quyết được, nhất định phải cho chúng ta biết. Cảm ơn đại ca. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp. Ngũ đệ, bảo trọng. Thiên Kỵ, quỷ diện và những người khác từ biệt Diệp Thần Phong, bay khỏi Thiên Sơn đảo đang hỗn loạn, đã đến lúc đi Bát Kỳ Thần Quốc rồi. Sau khi Thiên Kỵ và những người khác rời đi, Diệp Thần Phong triệu hồi linh thuyền, điều khiển linh thuyền bay vút lên không trung, vượt qua một vùng rộng lớn, hướng Bát Kỳ Hoàng Thành bay đi. Trên đường đến Bát Kỳ Hoàng Thành, Diệp Thần Phong kiểm tra chiến lợi phẩm, nhận được Trấn Tiên Châu, 2 thanh hạ phẩm thánh kiếm, 4 thanh chuẩn thánh kiếm, 1 kiện chuẩn thánh bảo, ngọc giản tu luyện thanh thiên quyết, mấy viên chuẩn thánh đan, 10 mấy viên cổ đạo đan, rất nhiều thiên địa linh vật, 12 khối trung phẩm thiên tinh, hơn 40 khối hạ phẩm thiên tinh, vô số cực phẩm hồn tinh, 2 thanh hạ phẩm thánh kiếm, 4 thanh chuẩn thánh kiếm, uy lực của Càn Khôn kiếm trận lại có thể tăng lên. Diệp Thần Phong rất hài lòng với những thu hoạch này, đặc biệt là Trấn Thiên Châu, một kiện trung phẩm thánh bảo hư hư thực thực càng quý giá. Hắn chuẩn bị luyện hóa nó vào huyệt thần quyết ở rốn. Để tăng cường thực lực bản thân, giảo phá thủ chỉ, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ép tinh huyết vào Trấn Thiên Châu. Cưỡng ép thực hiện tích huyết nhận chủ. Ông, khi tinh huyết của Diệp Thần Phong hòa vào, một luồng linh hồn lực lượng cường đại từ trong Trấn Thiên Châu tuôn ra. Như thủy triều tấn công, đánh vào hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành một gương mặt già nua, ngửa mặt lên trời thét dài, phệ thần não, thôn phệ. Thấy gương mặt cũ công kích hồn hải, thôn phệ linh hồn mình, phệ thần não hiện ra trong hồn hải, hóa thành hắc động thôn phệ đáng sợ, cắn nát gương mặt cũ, đem toàn bộ linh hồn lực lượng xông ra từ trong Trấn Thiên Châu nuốt chửng. Sau khi thôn phệ toàn bộ linh hồn lực lượng trong Trấn Thiên Châu, phệ thần não lại nứt ra thêm nhiều tế bào não, mà Trấn Thiên Châu cũng ngừng dao động, từ từ hòa vào máu huyết từ đầu ngón tay của Diệp Thần Phong. Quả nhiên, Trấn Thiên Châu này là một kiện trung phẩm thánh bảo. Sau khi tích huyết nhận chủ, Diệp Thần Phong biết được thông tin của Trấn Thiên Châu, nó là một trung phẩm thánh bảo ẩn chứa thiên lực mênh mông. Một khi dung hợp có thể tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa còn có trấn hồn chi lực cường đại, Trấn Thiên Châu, tan ra, Diệp Thần Phong nhẫn đau, cắt mạnh vào ra bên ngoài huyệt thần quyết, để nó tan vào trong đó luyện hóa. Khi hắn toàn lực luyện hóa Trấn Thiên Châu, hỗn độn thần mộc đang thôn phệ một phần năng lượng của thiên mạch chi căn bắt đầu phóng thích năng lượng tinh thuần, hòa vào thân thể hắn, tăng cường thực lực của hắn. Cùng lúc đó, cả Cửu Thiên Thần Quốc biết được chuyện Thiên Sơn Đảo bị tấn công. Vô cùng phẫn nộ, rốt cuộc là kẻ nào gan lớn như vậy, hủy diệt thiên mạch chi căn ở Thiên Sơn Đảo, giết trưởng lão Triển và những người khác. Đế Đao Tước, người mặc kim long bào, giữa hai hàng lông mày lộ rõ khí chất vương giả, con mắt sâu thẳm đầy uy lực, khi biết được chuyện xảy ra ở Thiên Sơn Đảo đã nổi trận lôi đình mà rít gào. Bẩm thần hoàng, những người của Cương trưởng lão đi cứu viện vẫn chưa truyền tin tức gì. Chúng ta đang điều tra nhiều mặt. Một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp màu vàng quỳ trong đại điện của hoàng tộc, cúi đầu sợ hãi nói, điều động tất cả lực lượng điều tra cho ta, ta muốn biết thân phận của những người đó, ta muốn tiêu diệt cả cửu tộc của bọn chúng. Trong mắt Đế Đao Tước sát khí ngày càng mãnh liệt, hủy diệt thiên mạch chi căn tương đương với chặt đứt một cơ sở lớn của Cửu Thiên Thần Quốc, hơn nữa lại còn khiêu khích thần uy của bọn họ trước mặt mọi người. Nếu như không thể bắt được kẻ thù, quốc uy của Cửu Thiên Thần Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thần hoàng, có tin tức mới nhất từ Thiên Sơn Đảo truyền đến. Ngay khi không khí trong đại điện hoàng tộc trở nên ngột ngạt khiến người ta khó thở, lại có một người đàn ông mặc khôi giáp màu vàng vội vã chạy vào, quỳ xuống đất, giọng nói hơi run rẩy nói đi, lại có tin tức gì nữa? Cương trưởng lão và những người khác đã bắt được hung thủ chưa? Đế Đao Tước sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng nói, tin tức từ Thiên Sơn Đảo truyền về, Cương trưởng lão và những người khác đã toàn quân bị diệt, kẻ địch đã cướp đi Trấn Thiên Châu và nghênh ngang rời đi, không biết tung tích. Người đàn ông mặc kim giáp quỳ dưới đất thuật lại những tin tức đã biết. Cái gì? Khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người tại chỗ đều choáng váng. Sao có thể? Cương trưởng lão và tân trưởng lão đều là niết bàn thiên cảnh đại năng, sao có thể bị giết? Chẳng lẽ là người của Bát Kỳ Thần Quốc hoặc Kỳ Lân Thần Quốc làm? Kẻ phạm vào Cửu Thiên Thần Quốc ta, dù ở xa cũng phải giết. Trong kim điện lập tức trở nên ồn ào, các cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đều căm phẫn nghị luận, cả kim điện trở nên hỗn loạn. Câm miệng, tất cả im lặng cho ta. Đế Đao Tước khóe mắt giật giật, sắc mặt âm trầm vô cùng, đập nát lan can đầu rồng bằng vàng, uy nghiêm quát mắng. Thấy Đế Đao Tước tức giận, kim điện ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Điều tra cho ta, điều tra triệt để, dù chúng có trốn lên trời xuống đất cũng phải tìm ra hung thủ, đoạt lại Trấn Thiên Châu. Trấn Thiên Châu đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói vô cùng quan trọng. Cửu Thiên Thần Quốc có tổng cộng 9 viên Trấn Thiên Châu, trấn áp 9 đại thiên mạch, mà 9 thiên châu dung hợp vào một chỗ càng có thể tạo thành cực phẩm thánh bảo Trấn Thiên Bàn, chính là một trong những trấn quốc chi bảo của Cửu Thiên Thần Quốc. Hôm nay mất đi một viên Trấn Thiên Châu, Cửu Thiên Thần Quốc tương đương mất đi một kiện cực phẩm thánh bảo, lại còn làm suy yếu gốc rễ của họ, loại tổn thất này Cửu Thiên Thần Quốc không thể chịu đựng nổi. Việc một đại thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc bị diệt, ba niết bàn thiên cảnh đại năng bỏ mình đã lan truyền khắp trung ương thế giới như một cơn gió, gây kinh ngạc cho mọi người, đặc biệt là Bát Kỳ Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc lại càng bị chấn động, nhao nhao suy đoán thân phận của hung thủ. Trong lúc trung ương thế giới đang nổi lên sóng to gió lớn, cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc đồng loạt hành động, truy lùng hung phạm, thì Diệp Thần Phong đã điều khiển linh thuyền, rời khỏi Cửu Thiên Thần Quốc, tiến vào Bát Kỳ Thần Quốc. Thủy Hàn Yên, ta đã đến đúng hẹn. Chương 1372, Âm Quỷ Tiểu Điếm. Bát Kỳ Hoàng Thành, một trong những thành trì nổi tiếng nhất trung ương thế giới, nằm ở nơi khởi nguồn linh mạch của Bát Kỳ Thần Quốc. Bốn phía là những dãy linh sơn kéo dài, không khí tràn ngập linh khí đặc biệt nồng đậm, không hổ là quốc đô của Bát Kỳ Thần Quốc, quy mô thành trì còn lớn hơn Hỏa Thần Thành. Một mình tiến vào bên ngoài Bát Kỳ Hoàng Thành, nhìn kiến trúc kỳ công hùng vĩ của Bát Kỳ Thần Quốc, Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán nói, đi theo một con đường lớn tiến vào Bát Kỳ Hoàng Thành. Diệp Thần Phong phát hiện trên đường phố có rất nhiều cao thủ. Chiến thú hoàng cao thủ tùy ý có thể thấy được, cả niết bàn cảnh đại năng cũng có thể gặp. Trời đã muộn, mà Bát Kỳ Hoàng Thành lại quá lớn, Diệp Thần Phong quyết định nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đến Bát Kỳ Hoàng Cung, cầu hôn với Bát Kỳ Thần Hoàng. Tử Trúc khách sạn, tối nay cứ ở đây vậy. Chưa đi được bao xa, một rừng trúc màu tím xa hoa hiện ra trong tầm mắt Diệp Thần Phong. Bên trong rừng trúc là một khách sạn 3 tầng, được xây hoàn toàn bằng gỗ cổ, mang đậm nét cổ xưa và tĩnh lặng. Vừa bước vào khách sạn, từng tiếng ồn ào đã lọt vào tai hắn. Lúc này có hai thực khách đang ở trong Tử Trúc khách sạn, bàn tán chuyện Thiên Sơn đảo bị diệt, ba niết bàn thiên cảnh đại năng bị vẫn lạc. Từ huynh, huynh nghe nói chưa, có người đã diệt một thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc, còn giết ba đại niết bàn thiên cảnh đại năng của Cửu Thiên Thần Quốc. Một người đàn ông mặc võ đạo phục màu trắng, thân hình hơi gầy gò, để râu, mắt tròn xoe lóe lên tia gian xảo, uống ngạn chén rượu ngon, nhỏ giọng nói, chuyện lớn như vậy, khẳng định là đã nghe thấy rồi. Một người đàn ông ngồi đối diện, mặc trường bào màu lam, để râu dê, tóc mai hơi hoa râm, gắp một miếng đồ ăn nói, từ huynh, huynh nói chuyện này là do thế lực nào làm? Người đàn ông gầy gò tự mình rót rượu, hỏi, khó mà nói, lam bào nam tử lắc đầu nói, bất quá, ở trung ương thế giới, người có năng lực đánh chết ba đại thế lực của Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng cũng không nhiều. Nói không chừng cây diêm quẹt này sẽ dẫn đến ba đại thần quốc kịch chiến. Từ huynh, ngươi hoài nghi chuyện này có liên quan đến Bát Kỳ Thần Quốc ta hoặc là Kỳ Lân Thần Quốc sao? Nhỏ gầy nam tử mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi, phù, ngươi đừng nói lung tung, để người của Bát Kỳ Hoàng tộc nghe được thì ta và ngươi không toàn mạng. Lam bào nam tử sắc mặt hơi đổi, nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói đêm nay Âm Quỷ Tiểu Điếm sẽ có một đám hàng tốt. Chúng ta đi xem một chút đi, nói không chừng có thể đào được mấy bảo vật. Được, nhỏ gầy nam tử gật đầu nói, chúng ta ăn cơm xong liền đi dạo một chút. Âm Quỷ Tiểu Điếm, cái tên có ý nghĩa. Ngồi cạnh cửa sổ, Diệp Thần Phong thu hết cuộc đối thoại của hai người vào tai. Hắn cảm thấy hứng thú với cái gọi là Âm Quỷ Tiểu Điếm. Khi hai người kia rời đi, hắn lặng lẽ theo sau, đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi đó, ánh sáng lờ mờ, lộ ra âm khí nồng đậm, một cổ viện có chút âm u nằm giữa, mặc dù trước mắt cổ viện có vẻ quỷ dị, nhưng lại có không ít cao thủ thực lực bất phàm, ăn mặc hoa lệ ra vào bên trong để chọn bảo vật. Khi Diệp Thần Phong bước vào cổ viện tràn ngập âm khí và đi theo Lam Bào Nam Tử đến một căn nhà cổ cũ nát, hắn thấy một lão giả mặc vải bố trường bào, đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch đang nằm trên một chiếc ghế trúc. Trước mặt lão là một chiếc bàn dài và hẹp, cao vài trượng, chóc sơn nghiêm trọng, trên bàn bày biện mấy chục món bảo vật hình dạng quái dị, dính bùn đất, nhìn vào âm khí và đất bùn dính trên các bảo vật này, có thể đoán chúng là những món đồ tùy táng do lão giả này trộm từ các phần mộ cao thủ. Vừa nhìn thấy lão giả mặc vải bố, đồng tử của Diệp Thần Phong không khỏi co rút lại, hắn không ngờ rằng người lôi thôi trước mắt lại là một niết bàn thiên cảnh đại năng. Trung ương thế giới quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều thật, Diệp Thần Phong tự nhủ, rồi hướng mắt về phía mấy chục món đồ tùy táng hình dạng kỳ dị. Điều khiển vệ thần não cảm ứng, trung phẩm thánh khí toái phiến. Sau một hồi cảm ứng, ánh mắt Diệp Thần Phong tập trung vào một người đàn ông mập mạp, mặc trường bào màu vàng nhạt, đôi mắt nhỏ híp lại, trong tay gã là một khối thiết khối màu đen to bằng nắm tay, quanh co hai đạo văn lộ cổ xưa. Sau nhiều lần vệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong xác định thiết khối đen này là một mảnh trung phẩm thánh khí toái phiến phẩm chất bất phàm. Âm quỷ, ta muốn khối thiết khối đen này, nói giá đi. Mập mạp nam tử sau nhiều lần giám định, trong đôi mắt nhỏ ti hí bắn ra những tia sáng, mở miệng hỏi, 30 viên hạ phẩm thiên tinh. Mà bào lão giả khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn mập mạp nam tử, giọng khàn khàn nói, khối sắt vụn này mà đắt thế sao? Thiên tinh ở trung ương thế giới rất khan hiếm, dù mập mạp nam tử thân phận bất phàm, nhưng việc phải bỏ ra 30 viên hạ phẩm thiên tinh cũng khiến gã đau xót. Cau mày, trung phẩm thánh khí toái phiến, ngươi nói có đắt không? Mà bào lão giả không một chút cảm xúc hỏi ngược lại. Khối sắt vụn này là trung phẩm thánh khí toái phiến, nghe mà bào lão giả nói vậy, không ít người mắt sáng rực, đồng loạt nhìn vào mảnh thánh khí toái phiến trong tay mập mạp nam tử. Người mua hay không thì nói, không mua thì bỏ xuống, đừng làm lãng phí thời gian của lão phu, mà bào lão giả lạnh lùng cảnh cáo. Được, ta mua. Hạ phẩm thiên tinh tuy hiếm, nhưng trung phẩm thánh khí toái phiến cũng có giá trị không nhỏ. Nếu dung luyện vào hộ giáp, có thể tăng cường khả năng phòng ngự rất nhiều. Cuối cùng, gã nghiến răng, lấy ra 30 viên hạ phẩm thiên tinh để giao dịch lấy mảnh trung phẩm thánh khí toái phiến. Sau khi mập mạp nam tử mua được thánh khí toái phiến từ ma bảo lão già, vài người khác cũng chọn được những món bảo vật ưng ý, bỏ ra không ít tiền để mua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết cây gỗ này bán thế nào? Sau khi phệ thần não liên tục suy diễn cảm ứng, Diệp Thần Phong tập trung vào một cây gỗ nhỏ bằng cánh tay trẻ con. Mặt ngoài khấp khểnh, trông như bị mọt ăn, tràn ngập âm khí nhàn nhạt, khẽ hỏi, 10 viên hạ phẩm thiên tinh. Ma bào lão giả lạnh lùng nói, không biết cực phẩm hồn tinh có thể giao dịch không? Diệp Thần Phong từng đánh chết niết bàn cảnh đại năng, tuy kiếm được một ít thiên tinh, nhưng hắn đã dùng hết chúng để dung luyện vào thân thể kiếm linh khôi lỗi. Hiện tại trên người không còn một viên nào, cực phẩm hồn tinh đối với ta vô dụng, ta chỉ cần thiên tinh. Ma bào lão giả không một chút cảm xúc nói, cục gỗ này ta mua. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị dùng đồ vật đổi đồ, giao dịch cây gỗ khiến hắn thấy hứng thú này, một giọng nói ngạo nghễ vang lên, một người đàn ông mặc hoa lệ trường bào, toát ra vẻ cao quý, trên mặt đầy ngạo mạn, đi đến cạnh Diệp Thần Phong nói, hình như ta đã nhìn thấy mảnh gỗ này trước thì phải. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn hoa bào nam tử, giọng trầm thấp nói, thì sao? Hoa bào nam tử khinh thường nói, ngươi có hạ phẩm thiên tinh để mua không? Không có thì cút xéo đi, đừng có đứng đây làm mất mặt, ta tuy không có hạ phẩm thiên tinh, nhưng ta có thứ này, không biết có thể dùng để giao dịch cây gỗ này không? Diệp Thần Phong nhẫn nhịn sát ý trong lòng, khẽ động ý nghĩ, lấy ra tử vong mạn đà la tràn ngập khí tức tử vong từ trong càn khôn cảnh. Tử vong mạn đà la, ngươi lại có linh vật này? Đôi mắt già nua vẩn đục của lão giả vải bố bỗng sáng lên. Ông đứng dậy khỏi ghế trúc, hơi ngạc nhiên vui mừng nói, đưa tử vong mạn đà la cho ta, cây gỗ này là của ngươi. Đa tạ, Diệp Thần Phong mỉm cười, đưa tử vong mạn đà la cho ma bào lão giả. Trước ánh mắt phẫn nộ của hoa bào nam tử, hắn đã giao dịch thành công cây gỗ mà mình hứng thú. Chương 1373, ai không lăn ta giết người đó. Tiểu bối, không biết ngươi còn có thứ gì tốt không? Nếu có, lão phu ngược lại có thể giao dịch riêng với ngươi. Thấy Diệp Thần Phong tùy tiện lấy ra tử vong mạn đà la để giao dịch, lão giả vải bố nảy sinh hứng thú sâu sắc với hắn. Mở miệng hỏi, vãn bối trên người có không ít đồ tốt, chỉ xem tiền bối có lay chuyển được bảo bối của ta không thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, hào hứng nói, khẩu khí không nhỏ, nhưng ta thích. Mắt ma bào lão giả sáng lên, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười đáng để suy ngẫm. Được rồi, hôm nay buôn bán đến đây là hết, trừ tiểu tử này ra, những người khác cút hết cho ta. Ngươi, nghe ma bào lão giả nói vậy, không ít người có thân phận bất phàm lộ vẻ phẫn nộ. Ta đếm đến ba, ai không lăn thì ta đập chết hắn. Ma bào lão giả lập tức trở mặt, một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của mọi người bùng nổ trong cơ thể lão. Sức mạnh này khiến tất cả mọi người lập tức nghẹt thở, sắc mặt tái mét, âm quỷ này là niết bàn thiên cảnh đại năng. Những người trong âm quỷ tiểu điếm đều bị sức mạnh của ma bào lão giả trấn nhiếp, sợ hãi không dám nấn ná, ảo não rời đi. Được rồi, giờ thì yên tĩnh rồi. Sau khi đuổi hết mọi người, ma bào lão giả nhanh chóng đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, cấm chế cả cửa tiệm nhỏ. Lão gãi đầu, mái tóc rối bù như ổ gà, nói, tiểu quỷ, lấy bảo vật trên người ra cho ta xem có cái nào ta thích không, hay là tiền bối lấy trước đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, không hề nao núng nói, ta nói rồi, nếu tiền bối trên người có bảo bối nào khiến ta hứng thú, ta tự khắc sẽ cho tiền bối thứ trong lòng. Đồng tử ma bào lão giả co lại, lão quan sát kỹ lưỡng Diệp Thần Phong, thấy hắn vững vàng, bình tĩnh, không hề sợ hãi, thấy giọng điệu của Diệp Thần Phong rất lớn, lão nở một nụ cười hiếm thấy, được thôi, vậy để lão phu xem bảo vật trước đã. Nói xong, ma bào lão giả dung càn khôn giới chỉ trên ngón tay. Hàng chục món bảo vật chân quý hiện ra, trôi lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong, nhìn những bảo vật có giá trị không nhỏ trước mắt. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, điều khiển phệ thần não nhanh chóng suy diễn, xem xét thật giả của chúng. Ma bào lão giả cũng không thúc giục Diệp Thần Phong, lão dựa vào ghế trúc, liên tục đánh giá hắn và kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong mở mắt ra, nhìn vào một tấm da thú thô ráp, phủ đầy vảy và một viên đan dược màu đỏ máu, nói, hai vật này không tệ, ta muốn chúng. Tiểu quỷ, mắt nhìn không tệ, tấm da thú này là da của cổ man xà, một trung cấp thánh thú lột da, phòng ngự của nó có thể so với chiến y hạ phẩm thánh khí. Còn viên đan dược màu máu này là huyết mạch đan, một loại thánh đan hạ phẩm, sau khi ăn có thể tăng cường huyết mạch chi lực, không biết ngươi định dùng gì để đổi. Ma bào lão giả cười tủm tỉm hỏi, không biết viên cửu tinh liên tử này thế nào. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, lấy ra một viên cửu tinh liên tử vô cùng chân quý. Cửu tinh liên tử, ngươi lại có bảo bối này. Trong ánh mắt sâu thẳm của ma bào lão giả, ánh sáng bắn ra còn chói mắt hơn cả sao. Ông kích động nói, đưa cửu tinh liên tử cho ta, để ta xem kỹ một chút. Được. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đưa cửu tinh liên tử đang bị phong ấn trong cấm chế cho ma bào lão giả. Thật sự là cửu tinh liên tử, hơn nữa lại là cửu tinh liên tử đã trưởng thành. Sau nhiều lần giám định, những nếp nhăn trên mặt ma bào lão giả giãn ra. Ông hưng phấn nói, tiểu bối, trên người ngươi còn có cửu tinh liên tử không? Nếu có thì cho ta hết, ta đảm bảo sẽ cho ngươi những bảo vật khiến ngươi hài lòng. Cửu tinh liên tử này ta chỉ có một viên, tuy Diệp Thần Phong còn hai viên cửu tinh liên tử nữa. Nhưng nó quá chân quý, đủ để khiến các cao thủ niết bàn thiên cảnh đuổi giết bằng mọi giá. Vì vậy, hắn cố tình giữ lại hai viên còn lại, lắc đầu nói, được, ta muốn cửu tinh liên tử này, nếu ngươi có thể lấy ra thêm một bảo vật nữa, thì cổ man xà bì và huyết mạch đan này sẽ là của ngươi. Ma Bào lão giả nói, tiền bối, giá trị của cửu tinh liên tử ta nghĩ người rõ hơn ta. Dùng nó đổi cổ man xà bì và huyết mạch đan là quá đủ rồi. Diệp Thần Phong không định lấy thêm linh vật chân quý, cố ý dùng cửu tinh liên tử để đổi cổ man xà bì và huyết mạch đan. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ma Bào lão giả cau mày, hờ hững hỏi, nếu như tiền bối không đồng ý, thì cuộc giao dịch này vãn bối không làm nữa. Diệp Thần Phong chậm rãi đáp, ngươi không sợ ta chiếm lấy viên cửu tinh liên tử này mà không trả lại cho ngươi sao? Ma Bào lão giả cười như không cười hỏi, nếu ta dám lấy cửu tinh liên tử ra thì ta không sợ tiền bối cướp đoạt. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo đáp, nếu tiền bối không tin có thể thử xem, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ma Bào lão giả nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, trên mặt không chút biến sắc, trầm ngâm một lúc rồi nói, cửu tinh liên tử này quả thực rất quan trọng với lão phu. Thôi được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão phu đành chịu thiệt một chút, làm giao dịch này với ngươi. Nói rồi, lão đưa cổ man xà bì và huyết mạch đan cho Diệp Thần Phong. Đa tạ, nhận được cổ man xà bì và huyết mạch đan hạ phẩm thánh đan. Diệp Thần Phong không nấn ná, nói lời cảm tạ rồi dễ dàng vượt qua cấm chế mà Ma Bào lão giả bày ra. Đi ra khỏi âm quỷ tiểu điếm âm u, vẫn có người chờ ta. Vừa ra khỏi âm quỷ tiểu điếm, Diệp Thần Phong không khỏi nhíu mày, linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận được Hoa Bào nam tử. Kẻ đã không mua được cây gỗ, đang cùng một đám cao thủ có thực lực bất phàm đợi mình bên ngoài. Tiểu tử, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng ngươi cũng ra. Nhìn Diệp Thần Phong bước ra dưới ánh trăng, Hoa Bào nam tử trong mắt hiện lên vẻ âm độc, chặn đường Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, không muốn chết thì cút đi. Diệp Thần Phong hờ hững liếc nhìn đám người Hoa Bào nam tử, lạnh lùng cảnh cáo, mẹ nó, ngươi có biết ta là ai không? Hoa Bào nam tử không ngờ Diệp Thần Phong lại ngông cuồng như vậy, vừa mở miệng đã sỉ nhục mình, mặt gã lập tức tối sầm lại, đắc tội ta, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Bát Kỳ Hoàng Thành. Ta đếm đến ba, ai không lăn thì ta giết người đó. Diệp Thần Phong không hề nao núng, lạnh lùng nói, buông lời cảnh cáo cuối cùng, ngươi muốn chết? Một gã dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy lông đen, có thực lực đạt đến lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, đứng sau lưng Hoa Bào nam tử gầm lên một tiếng, gã phóng ra hắc sắc ma khí, làm rung chuyển cả không gian, vùng nắm đấm to như cái bát, tràn đầy hủy diệt chi lực, đánh thẳng về phía Diệp Thần Phong. Bành, Diệp Thần Phong bước một bước, lực lượng từ năm đại huyệt khiếu bùng nổ, sức mạnh vượt quá ức cân dồn vào nắm đấm của hắn. Một quyền đánh tan ma khí, phá tan quyền mang của khôi ngô nam tử, sức mạnh bộc phát như thủy triều lập tức hất gã bay lên không trung. Thống hổ kêu rên một tiếng, hóa thành một làn xương máu, chết ngay tại chỗ. Cái quái gì vậy? Thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh nát khôi ngô nam tử, Hoa Bào nam tử không khỏi run lên, mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Các ngươi đã không trân trọng cơ hội sống, vậy thì chết đi. Diệp Thần Phong sát ý ngút trời, kiếm ý vô tận trong cơ thể hắn bùng nổ, khí chất toàn thân hắn lập tức thay đổi, như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, khiến đám người Hoa Bào nam tử sợ đến hồn vía lên mây. Chương 1374, không ai có thể cứu ngươi. Tiểu quỷ, đừng có đại khai sát giới trước cửa nhà lão phu. Đột nhiên, một bóng hình mơ hồ xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Chắn trước mặt hắn, giọng trầm thấp nói, thế nào, ngươi muốn cứu bọn họ? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn Ma Bào lão giả có thực lực kinh người, đang chắn trước mặt mình, trầm giọng hỏi, tiểu quỷ, ta không biết thân phận của ngươi là gì, nhưng dù sao đây cũng là Bát Kỳ Hoàng Thành, mà bọn họ lại là người hoàng tộc, ngươi đại khai sát giới ở đây không phải là thượng sách. Ma Bào lão giả lắc đầu, khuyên nhủ, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau cút đi. Dạ dạ, nhặt lại được một cái mạng. Hoa Bào nam tử nuốt nước bọt, u oán liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi dẫn đám thủ hạ ảo não rời đi. Ngươi nghĩ ta tha cho bọn chúng sẽ nuốt trôi cục tức này sao? Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia sáng lạnh, nhìn Ma Bào lão giả lôi thôi lếch thếch, lạnh lùng hỏi, yên tâm đi tiểu quỷ, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết, ta đảm bảo bọn chúng sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Nghe được Diệp Thần Phong khẩu khí bất thiện, Ma Bào lão giả cũng không tức giận, cười tủm tỉm bảo đảm nói, không cần, phiền toái chính ta có thể giải quyết. Diệp Thần Phong lắc đầu cự tuyệt nói, nhưng nếu như ngươi lần sau còn dám nhúng tay vào, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong coi thường khuôn mặt Ma Bào lão giả âm trầm xuống, xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong biến mất trong đêm tối, Ma Bào lão giả lông mày chặt chẽ bện lại cùng một chỗ. Hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong đến cùng có gì dựa dẫm, dám can đảm uy hiếp chính mình, không sống qua bao nhiêu năm tháng như hắn, vậy mà lại ngửi được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người Diệp Thần Phong. Đây cũng là nguyên nhân hắn năm lần bảy lượt kinh ngạc nhưng không nổi giận. Đạp trên đêm tối trở lại Tử Trúc khách sạn, Diệp Thần Phong dừng bước chân lại, nhìn vào rừng trúc trong đêm tối, trong mắt đã hiện lên một đạo sát mang, đêm càng ngày càng sâu. Trở lại hiên nhà, Diệp Thần Phong đi vào trong Càn Khôn cảnh, đem huyết mạch đan giao dịch được từ chỗ Ma Bào lão giả đem ra, đưa cho Linh Ngư. Diệp Thần Phong sở dĩ không giữ lại huyết mạch đan để phục dụng, là bởi vì hắn rõ ràng, huyết mạch đan đối với trước thiên chi huyết hiệu quả càng tốt, mà huyết mạch trên thân hắn đều là hậu thiên di truyền, coi như là ăn vào huyết mạch đan hiệu quả cũng không rõ ràng. Trung phẩm thánh thú cổ man xà bì, cái này thật là đồ tốt. Đối với huyết mạch đan, cổ man xà bì này hấp dẫn hắn hơn, tuy rằng thân thể hắn đủ cường đại, nhưng theo thực lực tăng lên, hắn gặp phải khiêu chiến càng lớn, càng cần gấp một bộ nội giáp, mà cổ man xà bì này đúng là thứ tốt để luyện chế nội giáp. Chỉ cần hơi luyện hóa, luyện mất yếu khí còn lưu lại trong da rắn, lại trộn lẫn một ít luyện khí tài liệu, phòng ngự của cổ man xà bì này sợ rằng sẽ vượt qua kim long bào. Mà đồng thời mặc cả kim long bào cùng cổ man xà bì, hắn phỏng đoán chỉ có trung phẩm thánh bảo cùng cao cấp niết bàn thiên cảnh đại năng mới có thể làm. Hắn bị thương, bình thường thánh bảo đối với hắn sẽ không có uy hiếp. Có thời gian, phải hào hào luyện chế cổ man xà bì này một chút. Thời gian có hạn, Diệp Thần Phong không có lập tức luyện chế cổ man xà bì. Khoanh chân ngồi trong Càn Khôn cảnh, hút vào linh khí nồng nặc, điều tức dưỡng thần, trời trời sắp sáng, các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong có linh hồn cường đại xuyên thấu qua Càn Khôn cảnh, phát giác được hơn 10 luồng khí tức cường đại xuất hiện ở bên ngoài Tử Trúc khách sạn, quấy nhiễu đến không ít người, dọa cho trưởng quầy Tử Trúc khách sạn, một người mặc sườn xám màu tím đậm, dáng người đầy đặn, vẫn còn phong vận mỹ thiếu phụ lạnh run. Con mẹ nó, Tử Trúc khách sạn các ngươi thật là lớn gan chó, dám can đảm chứa chấp tội phạm quan trọng, có tin ta hay không hủy đi Tử Trúc khách sạn của ngươi, nhốt bọn hắn vào thiên lao. Hoa Bào nam tử đêm qua đã bị kinh sợ dường như thay đổi một người, thân thể cao ngất nghênh ngang nhìn Thùy Mị mỹ phụ, lạnh lùng cảnh cáo nói, mà phía sau hắn đứng hơn 10 người mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay đạo binh, uy phong lẫm lẫm, độc thuộc Ma Hoàng vệ Bát Kỳ hoàng tộc. Chứng kiến thân thể Thùy Mị mỹ phụ như đào mật tản ra vô cùng mị lực, trong ánh mắt bình thản của Hoa Bào nam tử lộ ra một tia nhiệt huyết, trong lòng nổi lên tà niệm, công tử, ta cũng không biết có tội phạm quan trọng ở chỗ này, nếu như biết rõ, dù cho ta có 100 lá gan, ta cũng không dám thu lưu hắn. Thùy Mị mỹ phụ cong cong thân thể, không ngừng giải thích nói, mà trong cổ áo nàng rũ xuống, lộ ra mương máng sâu và hai luồng trắng như tuyết mềm mại, sâu sắc động đến ánh mắt Hoa Bào nam tử, khiến hắn có một loại xúc động muốn xé rách quần áo của nàng. Nói như vậy, là ta oan uổng ngươi rồi. Hoa Bào nam tử lộ ra một tia cười tà, không có ý tốt hỏi, không, ta không có ý tứ đó. Sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng thấp thỏm, Thùy Mị mỹ phụ giải thích, công tử, lần này đều là lỗi của ta, chỉ cần công tử chịu buông tha chúng ta, ta cam đoan nhất định hậu tạ công tử. Hoa Bào nam tử lộ ra một tia cười đều nói, ngươi nghĩ thế nào để hậu tạ ta? Công tử muốn cái gì? Chỉ cần ta có nhất định đưa cho công tử. Thùy Mị mỹ phụ biết rõ sự đáng sợ của Ma Hoàng vệ, nếu như đắc tội bọn hắn, Bát Kỳ hoàng thành sẽ không còn nơi cho nàng sống yên ổn, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể cắn răng nói ra, nếu như ta muốn ngươi thì sao? Hoa Bào nam tử nhìn thẳng vào thân thể đầy đặn của nàng, nói thẳng, công tử nếu như chịu buông tha chúng ta đáp ứng hầu hạ công tử 3 ngày. Thùy Mị mỹ phụ khẽ ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt nóng bỏng của Hoa Bào nam tử, khẽ cắn môi, khuất nhục nói, ha ha, quả nhiên là người thông minh. Hoa Bào nam tử cười lớn một tiếng, đắc ý phong hình nói, theo ta cam đoan tại hoàng thành không ai dám trêu chọc ngươi. Âm thanh cuồng vọng của Hoa Bào nam tử vừa dứt, hắn thấy hoa mắt xuất hiện một đạo bóng người hư ảo. Sau một khắc, hắn cảm giác đôi má đau xót, cả thân thể hoàn toàn mất khống chế, bay vút lên giữa không trung, cả thân thể té bay ra ngoài, hung hăng nện vào những Ma Hoàng vệ ở phía sau lưng. Máu tươi cùng răng vỡ trong miệng hắn chảy ra, đau đến mức nước mắt hắn nhanh rơi ra. Một màn bất thình lình làm mọi người kinh ngạc, càng làm Thùy Mị mỹ phụ sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng, không ngờ ngươi còn dám đến trêu chọc ta, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Một trường tát bay Hoa Bào nam tử, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hắn, âm thanh lạnh như băng tuyên bố tử hình của hắn, đều ngớ ra làm cái gì, còn không bắt hắn lại cho ta muốn lóc thịt hắn, đưa hắn nghiền xương thành cho. Bưng lấy đôi má sụp đổ, đau mắng nhiếc, nước mắt chảy ròng, Hoa Bào nam tử lớn tiếng rít gào nói, chỉ bằng ngươi? Diệp Thần Phong khịt mũi cười, máu tươi cùng bạch cốt đan sen sát ý tuyên tiết ra từ thân thể hắn. Cảm thụ được sát ý Diệp Thần Phong tản ra, hơn 10 Ma Hoàng vệ cao thủ nội tâm vô hình hoảng sợ. Có một loại cảm giác đối mặt tử thần, giết cho ta, giết hắn đi. Chứng kiến Diệp Thần Phong phóng thích sát ý trấn nhiếp Ma Hoàng vệ, đạp trên bước chân nặng nề từng bước một đi tới, trên trán Hoa Bào nam tử toát ra mồ hôi lạnh, phát ra âm thanh hoảng sợ, lớn tiếng ra lệnh. Hoa Bào nam tử có bối cảnh bất phàm, nghe được hắn ra lệnh, hơn 10 ma hoàng vệ thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, kiên trì đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực làm hắn trọng thương. Răng rác, dưới chân Diệp Thần Phong đột nhiên phát lực, làm vỡ nát mặt đất, kiếm chi đạo đồ sinh sôi phù hiện dưới chân hắn, đan dệt ra dày đặc kiếm chi đạo văn, đánh về phía ma hoàng vệ đang áp sát. Tuy rằng hơn 10 ma hoàng vệ này có thực lực bất phàm, hợp lực một kích đủ để làm trọng thương niết bàn nhân cảnh đại năng, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo của Diệp Thần Phong quá sâu, kiếm chi đạo đồ sinh sôi uy lực quá lớn, trong nháy mắt, kiếm chi đạo văn giống như phi vũ kéo dài không dứt cắn nát công kích của bọn họ, xuyên thủng thân thể bọn họ, thống khổ ngã trong vũng máu, mất mạng. Chương 1375, hắn phải chết. Ngươi không được qua đây. Chứng kiến Diệp Thần Phong một bước hóa kiếm đồ, nháy mắt giết hơn 10 ma hoàng vệ cao thủ một màn, Hoa Bào nam tử sợ choáng váng, hai chân run rẩy kịch liệt, hoảng sợ hô lớn, ngươi vừa rồi khí phách lắm mà, ngươi không phải muốn giết ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Hoa Bào nam tử hoảng sợ mất mật, lạnh như băng nói, ta, Hoa Bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, ngay cả ma hoàng vệ độc thuộc Bát Kỳ hoàng tộc cũng dám giết. Nội tâm tràn đầy khủng hoảng, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, chớ có tổn thương Tịch công tử. Đột nhiên, một đạo tiếng hét giận dữ vang lên, một người mặc kim sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, để râu quai nón, đạp hư bay tới, chắn trước mặt Hoa Bào nam tử đang sợ hãi mất hết hồn vía. Kim thống lĩnh, cứu ta. Nhìn kim giáp nam tử đột nhiên xuất hiện, Hoa Bào nam tử nội tâm đại hỉ, kích động hô, niết bàn nhân cảnh, cảm giác được thực lực của kim giáp nam tử. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi cứu không được hắn, láo xược, đây là Bát Kỳ hoàng thành, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu khích hoàng uy của Bát Kỳ thần quốc ta sao? Kim giáp nam tử thấy Diệp Thần Phong khinh thường trong ánh mắt, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận hừng hực, lớn tiếng rít gào nói, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, hắn qua tam ba bận trêu chọc ta, phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, Tịch công tử, ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, ta sẽ đối phó hắn. Cảm thụ được sát ý Diệp Thần Phong tản ra, kim giáp nam tử ngửi được khí tức nguy hiểm, cầm trong tay một thanh chiến đao cực phẩm đạo khí, như lâm đại địch nhìn Diệp Thần Phong, ta nói, ngươi cứu không được hắn. Vừa nói, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, tăng tốc độ 4 lần, lập tức biến mất trước mắt kim giáp nam tử, xuất hiện trước mắt kim giáp nam tử toàn thân tóc gáy dựng đứng. Tim lập tức ngưng đập, nhớ kỹ, có một số người ngươi trêu chọc không nổi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tay hóa kiếm, bộc phát lực lượng vượt quá ước cân, xé tan không khí, trực tiếp đánh Hoa Bào nam tử đang kêu to hoảng sợ. Cố sức phòng ngự thành hai nửa, máu tươi, nội tạng rơi lả tả trên đất, khiến cho người ta không rét mà run. Tịch công tử, kim giáp nam tử không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt mọi người đánh chết đại công tử Ma Nhạc Hầu Phủ. Cảm thấy sự việc nghiêm trọng, toàn thân nộ khí hoàn toàn bùng nổ, tập trung vào Diệp Thần Phong, nếu như không thể bắt được Diệp Thần Phong, giao cho Ma Nhạc Hầu. Cái chờ đợi hắn sẽ là sự trả thù tàn khốc nhất của Ma Nhạc Hầu. Còn Thùy Mị Mỹ Phụ thì bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đất, ngay cả giữa hai chân lộ ra xuân quang, nàng cũng hồn nhiên không biết, ngươi đi chết đi cho ta. Kim giáp nam tử gầm lên một tiếng, dòng máu mạnh mẽ thiêu đốt, hai đạo đạo đồ hiện lên trên thân thể hắn, đưa thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, cầm chiến đao kim sắc, đan sen đạo văn cường đại chém về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị một đao này chém trúng, dưới chân hắn nổi lên kiếm đồ huyền ảo, biến mất trước mắt kim giáp nam tử, đi vòng ra sau lưng hắn. Sau một khắc, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành mê muội lực đáng sợ, đánh vào linh hồn của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng chậm đi một chút. Thanh đồng kiếm hồn, diệt, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành thần kiếm vô địch tuyệt đẹp, diễn hóa kiếm đạo chi lực cường đại, một kiếm phá tan phòng ngự trên thân thể hắn, đánh chết tại chỗ, trước mặt mọi người đánh chết Hoa Bào nam tử và đám người. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn họ, thân thể hơi lóe lên, biến mất trong mùi máu tanh nồng nặc đang phiêu đãng trong Tử Trúc Lâm. Rất nhanh, chuyện Diệp Thần Phong đại khai sát giới, đánh chết Hoa Bào nam tử, cùng đám người thống lĩnh ma hoàng vệ, lan truyền như gió trong Bát Kỳ hoàng thành, gây ra sóng to gió lớn, rất nhiều nhóm lớn ma hoàng vệ xuất động, toàn thành lùng bắt Diệp Thần Phong, cao thủ của Ma Nhạc Hầu Phủ càng toàn bộ điều động. Quyết giết Diệp Thần Phong, báo thù cho Hoa Bào nam tử và những người khác, là hắn, chính là hắn. Chính là hắn giết Tịch công tử. Khi Diệp Thần Phong chậm rãi hướng vào trong Bát Kỳ hoàng thành, hơn 10 ma hoàng vệ phát hiện hắn, bao vây hắn lại, tên ác đồ to gan, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một tên cưỡi rồng ngựa, mặc giáp dày, cầm trường mâu dài một trượng, mới vừa chuyển tu niết bàn cảnh không bao lâu, thị vệ thống lĩnh ma hoàng vệ căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách mắng, ta không muốn đại khai sát giới, hy vọng ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hơn 10 ma hoàng vệ cao thủ đang vây quanh mình, coi thường bọn họ mà tiến lên phía trước, nhìn Diệp Thần Phong càng đi càng gần, cảm thụ được sát khí trên thân hắn tản ra, một ma hoàng vệ dùng thân hình ngăn cản hắn run sợ. Cả thân thể không tự chủ lùi về phía sau, tránh ra, ngay khi một ma hoàng vệ bị khí thế của Diệp Thần Phong chấn nhiếp. Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, ra lệnh không thể kháng cự, như tiếng sấm trên chín tầng trời dọa một ma hoàng vệ nhanh chóng lùi về phía sau. Nhường ra một con đường, phế vật, một đám rác rưởi, chứng kiến Diệp Thần Phong chỉ bằng một câu mà dọa lui thủ hạ của mình. Thị vệ thống lĩnh tức giận mặt tái xanh, cả thân thể và giao mã hòa làm một, vũ động trường mâu sắc bén, lập tức đan dệt ra hơn trăm đạo bóng mâu, bao phủ Diệp Thần Phong, vút, vút, vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, thanh đồng kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong. Trong hư không hóa thành một đạo kiếm quang vô địch, một kiếm cắn nát bóng mâu đang bao phủ hắn, chém tới trước ánh mắt hoảng sợ của thị vệ thống lĩnh. Cảm thụ được sự đáng sợ của thanh đồng kiếm hồn, thị vệ thống lĩnh lập tức điều khiển mấy át chủ bài phòng ngự để ngăn cản công kích của thanh đồng kiếm hồn. Không ngờ uy lực của thanh đồng kiếm hồn quá lớn, tốc độ công kích lại vượt qua tia chớp, căn bản không phải thứ hắn có thể phòng ngự được. Suy suy suy, theo từng tiếng nghiền nát vang lên, từng kiện át chủ bài phòng ngự của thị vệ thống lĩnh liên tiếp bị nát vụn. Thanh đồng kiếm hồn đáng sợ như trẻ tre xuyên thủng phòng ngự của hắn, đánh hắn cùng giao mã dưới người thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích giết chết thị vệ thống lĩnh, các ma hoàng vệ càng thêm sợ hãi, nhao nhao lùi về phía sau, không dám tới gần hắn. Diệp Thần Phong lạnh nhạt quét mắt nhìn đám ma hoàng vệ như chim sợ cành cong, không tiếp tục đại khai sát giới, đạp bước đều đều rời đi. Giết người mà ngươi còn muốn đi sao? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một trung niên nam tử mặc trường bào có hoa văn kỳ lân đen, chân mang một đôi lân ngoa màu vàng, hai bên tóc mai hơi hoa râm, có hình dáng giống hoa bào nam tử đến mấy phần, mang theo mười mấy ma hoàng vệ có khí tức kinh khủng xuất hiện, phong tỏa cả con đường, mà người này chính là Ma Nhạc Hầu được Bát Kỳ Thần Hoàng phong tước. Ta muốn đi, các ngươi không ngăn được. Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén nhìn Ma Nhạc Hầu đầy sát ý, lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, không ai dám ở Bát Kỳ Hoàng thành của ta lớn lối như vậy. Xem ra ngươi không hề coi Bát Kỳ Hoàng tộc ta ra gì. Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, Ma Nhạc Hầu cảm nhận được sự bất phàm của hắn, nhưng mối thù giết con không thể không báo. Hắn lão gian cự hoạt kéo cả Bát Kỳ Hoàng tộc vào. Đúng sai, ta không có hứng thú tranh luận với ngươi, có chuyện gì thì đi Ma Thao Vương phủ tìm ta, Ma Thao Vương sẽ cho ngươi một lời giải thích rõ ràng. Nghĩ đến mục đích chuyến đi này, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhịn được sát ý trong lòng, lạnh lùng nói, Ma Thao Vương. Ma Nhạc Hầu trừng mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tuy là chư hầu Bát Kỳ Thần Quốc, địa vị cao cả, nhưng so với Ma Thao Vương, người nắm giữ thực quyền, tu luyện tới niết bàn địa cảnh đỉnh phong thì khác biệt khá xa. Nếu Diệp Thần Phong có Ma Thao Vương làm chỗ dựa, vậy hắn muốn báo thù sẽ khó khăn. Cút ngay. Khi hắn còn đang do dự, Diệp Thần Phong phách lối quát một tiếng, khi hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, thong dong rời đi. Chương 1376, Nhị Vương tranh giành. Ma Thao Vương phủ, Ma Thao Vương này cũng biết chọn địa điểm, đem vương phủ xây dựng tại một nơi cảnh sắc dễ chịu bên hồ. Sau khi nghe ngóng, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đã đến Nam Thành Bát Kỳ Hoàng thành. Tại một nơi u tĩnh ven hồ, từ xa đã thấy một kiến trúc quần chiếm diện tích rộng lớn, xây dựng cực kỳ xa hoa với lầu các đứng vững và hai con sư tử đá uy vũ đứng canh cửa. Dừng lại, nơi này là Ma Thao Vương phủ, người ngoài không được đến gần. Nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi tiến tới, mấy tên thị vệ trấn thủ Ma Thao Vương phủ tản mát khí thế đáng sợ, lớn tiếng cảnh cáo, ta đến tìm Ma Thao Vương ra, phiền các ngươi thông báo một tiếng, nói phong trần đã đến. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng như tùng bách, thản nhiên nói, phong trần. Thị vệ Ma Thao Vương phủ đã sớm nghe qua cái tên này. Ma Thao Vương dặn rằng nếu phong trần đến thì lập tức thông báo cho hắn. Ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ đi thông báo vương gia. Bốn tên thị vệ vương phủ lập tức đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kính sợ, giọng nói cũng có phần cung kính. Rất nhanh, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, Ma Thao Vương mặc trường bào màu vàng nhạt, khí độ bất phàm, dẫn theo một đám cao thủ trong vương phủ, trước tiên xuất hiện ở ngoài vương phủ để nghênh đón Diệp Thần Phong. Phong trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn Diệp Thần Phong đứng bên ngoài vương phủ, trên mặt Ma Thao Vương uy nghiêm lộ ra nụ cười tươi. Bước nhanh tới, nhiệt tình nói, xin lỗi vương gia, có chút việc nên chậm trễ thời gian, không biết Hàn Yên có khỏe không? Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực đáp lời, đi, chúng ta vào trong vương phủ nói. Ma Thao Vương hạ thấp tư thái, tự mình dẫn Diệp Thần Phong vào trong vương phủ. Vương gia, Hàn Yên gần đây không được khỏe sao? Ngồi trên ghế thái sư ở chính đường, Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà tinh khiết và thơm. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của Ma Thao Vương, cất lời hỏi, ai, Phong Trần à, ngươi đến thật có chút muộn. Ma Thao Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không biết Hàn Yên có đề cập với ngươi chuyện của Vạn Kiếp Giáo chưa? Thế nào, Vạn Kiếp Giáo đã đến xin cưới? Diệp Thần Phong đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói, không sai, giáo chủ Vạn Kiếp Giáo hiện đang ở trong Hoàng Cung, và lần này bọn họ đến chính là vì con của hắn cầu hôn Thần Hoàng. muốn cưới Hàn Yên công chúa. Ma Thao Vương gật đầu nói, vì ngươi trong 3 năm không xuất hiện, ta nghĩ thần hoàng vì lo cho tình cảm của giáo chủ Vạn Kiếp giáo, rất có thể sẽ đồng ý với bọn họ. Vương gia, không biết người có thể sắp xếp, ta muốn đến hoàng cung cầu hôn. Đối với tình cảm dành cho Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong có chút phức tạp, nhưng từ sâu trong nội tâm, hắn không muốn Thủy Hàn Yên phải chịu ủy khuất hay bị tổn thương. Không vấn đề, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Ma Thao Vương gật đầu nói, nhưng chỉ sợ thần hoàng đã đáp ứng cầu hôn của giáo chủ Vạn Kiếp giáo. Vậy thì phiền toái, không sao, ta tin tưởng mình có biện pháp khiến thần hoàng thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, không xong rồi vương gia, Ma Uy Vương, Ma Nhạc Hầu mang theo rất nhiều ma hoàng vệ phong tỏa vương phủ. Đòi vương gia giao hung thủ ra, quản gia vương phủ vội vã đi đến, nói gấp, hung thủ gì chứ, Ma Uy Vương này muốn tạo phản hay sao? Ma Thao Vương bình thường vốn đã không ưa Ma Uy Vương. Nghe tin vương phủ bị phong tỏa, lập tức nổi giận, lớn tiếng rít gào, vương gia, bọn họ nói hung thủ có thể là ta. Diệp Thần Phong đang uống trà chậm rãi nói, ngươi, Ma Thao Vương khẽ cau mày, hỏi, Phong Trần, ngươi đắc tội Ma Uy Vương như thế nào? Ta không đắc tội Ma Uy Vương, mà là xảy ra chút xung đột với Ma Nhạc Hầu kia. Diệp Thần Phong từ từ kể lại sự việc đã xảy ra. Ma Nhạc Hầu này thật là gan chó, dám khi dễ ai cũng dám. Ma Thao Vương sầm mặt lại, quát lớn, Phong Trần, có ta ở đây thì không ai có thể làm hại ngươi. Đi, ngươi cùng ta ra ngoài gặp bọn chúng một chút. Được, Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, đi theo Ma Thao Vương ra ngoài vương phủ. Nhìn Diệp Thần Phong đi cùng Ma Thao Vương, lông mày Ma Nhạc Hầu hơi nhíu lại, nhưng có Ma Uy Vương làm chỗ dựa, hắn càng thêm ngông cuồng. Ma Thao Vương, gan ngươi không nhỏ nhỉ, dám chứa chấp hung thủ sát hại 2 vị thống lĩnh ma hoàng vệ và cả đại công tử của Ma Nhạc Hầu phủ. Nhìn Diệp Thần Phong đứng cạnh Ma Thao Vương, Ma Uy Vương mặc trường bào thêu hình long ngư, tóc mai hoa râm, có một vết sẹo rõ ràng nơi khóe mắt, trên người ma khí bao quanh, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói bằng giọng lạnh như băng, Ma Uy Vương, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng lo lắng vô ích. Nghe Ma Uy Vương cố ý vu oan hãm hại mình, Ma Thao Vương không giận, thản nhiên nói, Ma Nhạc Hầu là người của ta, còn hắn bị giết, ta nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Ma Uy Vương đối đáp gay gắt, huống chi hắn còn giết 2 vị thống lĩnh ma hoàng vệ và hơn 10 ma hoàng vệ. Ma Uy Vương, ta nghĩ ngươi có lẽ chưa biết rõ đầu đuôi sự tình. Ma Thao Vương cười lạnh, con trai Ma Nhạc Hầu không có mắt, trêu chọc người không nên trêu chọc, chết là đáng đời, không nên trêu chọc. Ma Uy Vương cười lạnh một tiếng nói, Ma Thao Vương, ngươi đừng hòng làm ta sợ, một tên nhãi danh như thế, lẽ nào lại có chỗ dựa lớn sao? Ta hỏi ngươi một câu, có phải ngươi cố ý bảo vệ hắn không? Không sai, có ta ở đây, không ai động được hắn. Ma Thao Vương nhẹ gật đầu, khí phách đáp lại, hảo hảo hảo, Ma Thao Vương, ngươi dám bao che kẻ tàn sát ma hoàng vệ, khiêu khích Bát Kỳ thần quốc, ta thấy ngươi đây là muốn phản bội Bát Kỳ thần quốc. Ma Uy Vương lộ ra nụ cười thâm độc, chụp cho Ma Thao Vương một cái tội danh không có chứng cứ. Ma Uy Vương, ta thấy không phải ta muốn phản bội Bát Kỳ thần quốc, mà là các ngươi mới đúng. Ma Thao Vương lạnh lùng đáp lại, ngươi cũng biết toàn bộ trung ương thế giới có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo Phong Trần, mà ngươi cùng Ma Nhạc Hầu lại vu oan hãm hại hắn, ý đồ đuổi hắn ra khỏi Bát Kỳ thần quốc, các ngươi giáp tâm gì? Phong Trần, hắn là Phong Trần, sự tích Phong Trần dũng đoạt giải nhất 2 lớp luyện thuật đã sớm lan khắp trung ương thế giới, càng có tin đồn Phong Trần và Thủy Hàn Yên có mối quan hệ không hề nông cạn, rất có thể vì nàng mà gia nhập Bát Kỳ thần quốc. Nếu Bát Kỳ thần quốc có thể lôi kéo được Phong Trần, thực lực tổng thể của Bát Kỳ thần quốc chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều, càng có khả năng thu hút nhiều luyện thuật sư đến. Có thể nói việc Phong Trần có gia nhập Bát Kỳ thần quốc hay không đã thu hút sự chú ý của nhiều bên. Nếu vì mình mà khiến Phong Trần từ chối Bát Kỳ thần quốc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, lưng Ma Uy Vương ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí còn muốn bóp chết Ma Nhạc Hầu. Không ngờ các vị vương gia của Bát Kỳ thần quốc lại thích bàn lộng thị phi, thật khiến người ta thất vọng. Ngay khi Ma Uy Vương bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, trong lòng xuất hiện một vẻ bối rối, Diệp Thần Phong lên tiếng, "Không không, Phong Trần thánh sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta không cố ý nhắm vào ngươi, mà là bị kẻ này che mắt." Nghĩ đến việc Bát Kỳ thần hoàng nhiều lần từ chối cầu hôn của Vạn Kiếp giáo vì Phong Trần, đủ để thấy Bát Kỳ thần hoàng coi trọng Phong Trần thế nào. Để xóa bỏ hiểu lầm của Diệp Thần Phong, hắn chỉ có thể hy sinh Ma Nhạc Hầu, mà Ma Nhạc Hầu thì sợ ngây người. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Phong Trần dám đại khai sát giới ở Bát Kỳ hoàng thành. Thánh sư cao cấp nhất của trung ương thế giới, dù ở đâu cũng có thể đi ngang. Đi thôi Phong Trần, chúng ta đi hoàng cung, ta nghĩ thần hoàng sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhìn Ma Uy Vương mắt choáng váng, trong lòng Ma Thao Vương vui như mở hội, chậm rãi nói, chờ chút, cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Ma Uy Vương vội vàng ngăn cản, muốn đổ hết tội lên đầu Ma Nhạc Hầu, xóa bỏ hiểu lầm của Diệp Thần Phong, tránh ra, có gì thì đến gặp thần hoàng mà giải thích. Ma Thao Vương có chút thô bạo đẩy Ma Uy Vương ra, rồi cùng Diệp Thần Phong lên một chiếc xe ngựa có không gian nhỏ bên trong, do 8 con long mã kéo, Nghênh ngang rời đi, chương 1377, Bát Kỳ Thần Hoàng. Bát Kỳ Hoàng Cung, trung tâm quyền lực thực sự của Bát Kỳ Hoàng Thành, không giống những hoàng cung nguy nga lộng lẫy thường thấy, kiến trúc của Bát Kỳ Hoàng Cung chủ yếu dùng màu đen, tạo cho người ta cảm giác sơ xác tiêu điều, khiến người ta sợ hãi. Xung quanh hoàng cung xây dựng 8 tòa thông thiên cao tháp. Trên đỉnh tháp có 8 quả cầu ánh sáng lớn như trân châu, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đến rồi, phía trước chính là Bát Kỳ Hoàng Cung, chúng ta xuống xe đi. Ma Thao Vương đẩy tấm rèm che bằng trân châu, chỉ về phía trước, nơi có một kiến trúc quần rộng lớn với phòng bị nghiêm ngặt. Nói nhỏ, được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đi theo Ma Thao Vương xuống xe ngựa, chậm rãi hướng Bát Kỳ Hoàng Cung đi đến. Vương gia, vị này là, nhìn Diệp Thần Phong cùng Ma Thao Vương vai kề vai đi tới. Một người mặc khôi giáp màu vàng, dáng người khôi ngô cao lớn, thân thể cường tráng tỏa ra khí thế áp bức nghẹt thở ra nghênh đón. Nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, vị này chính là Phong Trần, thánh sư hàng đầu của Trung ương thế giới, lần này đến, hắn là để cầu hôn. Ma Thao Vương giới thiệu, Phong Trần, người khôi ngô biết được thân phận của Diệp Thần Phong, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia kính sợ. Thánh sư cao cấp nhất của Trung ương thế giới có địa vị siêu nhiên, ngay cả thần hoàng cũng không dám coi thường. Hơn nữa, thánh sư nắm trong tay sức mạnh đáng sợ, có rất nhiều đại năng niết bàn cảnh nguyện vì hắn mà bán mạng. Vương gia, Phong thánh sư, mời vào trong. Người khôi ngô không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong, tự mình dẫn bọn họ vào Bát Kỳ Hoàng Cung, một nơi phòng bị nghiêm ngặt với những cấm chế trận pháp mạnh mẽ, đại trận thật đáng sợ. Bước vào Bát Kỳ Hoàng Cung, đồng tử của Diệp Thần Phong không khỏi co rút lại, nhanh chóng thôi diễn bằng phệ thần não. Hắn cảm nhận được Bát Kỳ Hoàng Cung được bao phủ bởi một tòa trận pháp uy lực cực lớn và vô cùng huyền diệu. Cơ sở của trận pháp này chính là 8 tòa thông thiên cao tháp, trung phẩm thánh bảo. 8 tòa thông thiên cao tháp này thực chất là 8 trung phẩm thánh bảo. Khi Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não suy diễn thông thiên cao tháp, trong lòng hắn trào dâng những con sóng lớn. Nội tình của thần quốc quả thật đáng sợ, với 8 tòa thông thiên cao tháp trấn áp như thế, đại năng niết bàn thiên cảnh e rằng cũng sẽ phải bỏ mạng. Bạch Đô Thống, không biết bệ hạ đang ở trong cung điện nào? Trên con đường lớn được lát bằng ngọc đen, hướng đến những ngọn núi đá trang trí, khu vườn gấm vóc của Bát Kỳ Hoàng Cung, Ma Thao Vương lên tiếng hỏi, bệ hạ hiện tại chắc hẳn đang ở hội khách điện. Bạch Đô Thống khí độ bất phàm, bước đi oai phong lẫm liệt trả lời, hội khách điện, bệ hạ đang tiếp kiến giáo chủ Vạn Kiếp Giáo. Ma Thao Vương khẽ cau mày hỏi, bệ hạ có vẻ đang cùng giáo chủ Vạn Kiếp Giáo thương lượng chuyện đám hỏi. Bạch Đô Thống liếc nhìn Diệp Thần Phong dáng người cao ngất, bình tĩnh, gật đầu nói, lẽ nào bệ hạ đã đồng ý cầu hôn của giáo chủ Vạn Kiếp Giáo? Ma Thao Vương cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nếu Bát Kỳ Thần Hoàng thực sự đã đồng ý với Vạn Kiếp Giáo, gả Thủy Hàn Yên cho Lệ Thiên Ý thì việc khiến ông ta thay đổi ý định sẽ khó như lên trời. Hình như là vậy, nhưng bệ hạ vẫn chưa tuyên bố ra ngoài. Với tư cách là Đô Thống Hoàng Cung, người thân cận của Bát Kỳ Thần Hoàng, Bạch Đô Thống biết không ít bí mật, gật đầu nói, không sao, ta tin tưởng bệ hạ sẽ thay đổi ý định. Diệp Thần Phong tự tin nói, vương gia, Phong Thánh Sư, xin hai vị chờ một chút, ta sẽ đi thông báo. Bạch Đô Thống dẫn hai người Diệp Thần Phong đến bên ngoài hội khách điện hùng vĩ. Đại khí, bao phủ bởi cấm chế, có hai con giao long 9 đầu quấn quanh, nhẹ giọng nói, được, Ma Thao Vương khẽ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài hội khách điện. Một lát sau, Bạch Đô Thống đi ra, cung kính nói, bệ hạ cho mời, vương gia, Phong Thánh Sư xin đi theo ta. Đi theo Bạch Đô Thống xuyên qua cấm chế, hai người Diệp Thần Phong bước vào hội khách điện được trang trí xa hoa. Có 18 cây bàn long trụ nâng đỡ, trên tường nạm nhiều ngọc thạch, gặp Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên, người mặc kim long bào, ngồi trên ghế rồng ánh vàng rực rỡ, lông mày trắng như tuyết, mặt gầy gò, trong thân thể cao lớn toát ra vương giả chi khí mãnh liệt. Ngồi bên tay phải của ông ta là một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen thêu hoa văn. Đôi mắt sâu hõm, mũi ương, tóc mai hoa dâm, trên người tràn ngập khí tức đáng sợ, người này chính là giáo chủ Vạn Kiếp Giáo, đại năng niết bàn thiên cảnh Lệ Phong Hành. Bên cạnh Lệ Phong Hành ngồi một nam tử tuổi còn trẻ, hình dáng khá tuấn tú, hai hàng lông mày lộ ra vẻ ngạo mạn, tu vi đạt niết bàn nhân cảnh, hắn chính là Lệ Thiên Ý, người đã ái mộ Thủy Hàn Yên từ lâu, được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp của Vạn Kiếp Giáo. Nhìn Diệp Thần Phong đi vào hội khách điện cùng Ma Thao Vương, Lệ Thiên Ý đặt chén trà trong tay xuống, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra những tia tinh quang, sát ý lóe lên rồi biến mất. Phong Trần bái kiến thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong đi tới chính giữa hội khách điện, nhẹ nhàng cúi người, đúng mực nói, còn Ma Thao Vương bên cạnh thì quỳ trên đất, cung kính hành đại lễ với Tề Thừa Thiên. Phong Trần, ngươi còn trẻ hơn so với ta tưởng tượng. Tuy Diệp Thần Phong không quỳ lạy, nhưng nghĩ đến thân phận thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới của hắn, Tề Thừa Thiên cũng không nổi giận, quan sát hắn hồi lâu rồi nói, ngươi đến đây lần này, có phải vì Yên Nhi không? Vâng, lần này ta hướng thần hoàng cầu hôn, kính xin thần hoàng đem Hàn Yên hứa gả cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phong Trần, ngươi xác thực rất không tồi, nhưng ngươi đã tới chậm một ngày, tối hôm qua ta đã đáp ứng Lệ giáo chủ, đem Hàn Yên hứa gả cho Lệ Thiên Ý. Tề Thừa Thiên chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh làm cho người ta đoán không ra ý tưởng chân thật trong nội tâm hắn. Bệ hạ, kỳ thật Phong Trần hôm qua đã tới rồi, chỉ có điều Ma Uy Vương, Ma Nhạc Hầu ỷ thế hiếp người, cùng Phong Trần đã xảy ra một ít xung đột, dẫn đến hắn chậm trễ thời gian. Tuy rằng Lệ Thiên Ý rất ưu tú, nhưng Ma Thao Vương càng coi trọng Diệp Thần Phong, thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói ra, còn có chuyện như thế. Nghe xong Ma Thao Vương kể lại, Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết hơi nhíu lại, nói nhỏ, nếu như không phải vì Hàn Yên, đêm qua ta đã rời đi rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, phụ họa nói, Phong Trần, chuyện này ta tự sẽ điều tra, cho ngươi một lời giải thích. Tề Thừa Thiên cũng biết năng lượng sau lưng Diệp Thần Phong. Cam kết, đa tạ Thần Hoàng. Diệp Thần Phong cười, đúng mực nói, Thần Hoàng, ngươi đã đáp ứng cầu hôn của chúng ta, sẽ không đổi ý chứ? Vạn Kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành để chén trà trong tay xuống. Nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, ý vị sâu xa nói, Phong Trần, ta có 10 người con gái, luận tư sắc và thiên phú, Yên Nhi cũng không phải xuất sắc nhất, ngoại trừ việc lập gia đình cho đại nữ nhi, nhị nữ nhi, tam nữ nhi cùng với Yên Nhi, ta cho phép ngươi chọn những người con gái khác của ta. Ngươi thấy thế nào? Tề Thừa Thiên không tiếp lời của Lệ Phong Hành. Ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói, Thần Hoàng bệ hạ, ta chỉ cần Hàn Yên, ta thấy ngươi không bằng đem những người con gái khác gả cho người của Vạn Kiếp giáo đi. Ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ đồng ý. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, Phong Trần, ngươi làm ta thật khó xử. Tề Thừa Thiên khẽ cau mày nói, ta đã đáp ứng gả Yên Nhi cho Lệ Thiên Ý, không thể sửa đổi nữa, trên đời không có chuyện tuyệt đối. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của Lệ Thiên Ý. Đúng ngực nói, ta thấy Thần Hoàng bệ hạ trước hết hãy xem sính lễ của ta, rồi hãy quyết định, vậy cũng được, ta sẽ xem thành ý của ngươi. Bát Kỳ Thần Hoàng nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, lộ ra một chút hứng thú, gật đầu nói, chương 1378, vô pháp cự tuyệt sính lễ. Cầu hôn chi vật thứ nhất của ta là một tòa hắc ngọc san hô 50 vạn năm tuổi, ẩn chứa ma tính cường đại. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, đem một tòa san hô toàn thân ngăm đen, hiện lên hình lộc giác, cao 1 mét, quấn quanh những sợi ma khí nặng đến mấy vạn cân từ trong Càn Khôn cảnh lấy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.